Tô Viên Viên khẽ mỉm cười, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này nàng nhất định có thể giúp đám đồ cổ này mở rộng tầm mắt nhìn rõ thế nào là phụ nữ nắm giữ một nửa bầu trời. Cách chương.